Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là, nhìn viên tinh thạch màu đỏ như máu, Diệp Thần Phong cảm nhận được sự bất phàm của nó, mở miệng hỏi, đây là 2000 năm trước ta lấy được từ một di tích thượng cổ. Bên trong ẩn chứa kiếm đạo ý mạnh mẽ, Bạch Phong cặn kẽ nói rằng, ta có thể đem kiếm đạo ý tu luyện tới thất trọng thiên cảnh giới. Chính là bởi vì viên kiếm đạo tinh thạch này, kiếm đạo tinh thạch, Diệp Thần Phong biết rõ giá trị của kiếm đạo tinh thạch. Mắt sáng rực lên, trải qua hơn 2000 năm nghiên cứu, ta cảm giác đây không phải là kiếm đạo tinh thạch thông thường, mà còn ẩn chứa lực lượng thần bí. Bất quá, thiên phú của ta hữu hạn, nghiên cứu nhiều năm như vậy cũng không thể giải mở bí mật chân chính của viên kiếm đạo tinh thạch này, mà ngươi là hậu bối có thiên phú yêu nghiệt nhất mà ta từng thấy. Có lẽ ngươi có thể giải mở bí mật chân chính của nó. Bạch Phong vừa cười vừa nói, tạ ơn tiền bối, vậy ta xin không khách khí. Diệp Thần Phong không khách sáo nữa, nhận lấy viên kiếm đạo tinh thạch chân quý này. Được rồi Thần Phong, chờ mấy ngày nữa thời cơ chín muồi, chúng ta chuẩn bị đến Bích Ngọc Cung, tiêu diệt thế lực phía sau màn khống chế Bích Ngọc Cung, giải quyết mối nguy của Bích Ngọc Cung, không biết ngươi có hứng thú đi cùng chúng ta không? Bạch Phong hỏi. Tốt, đến lúc đó tiền bối cứ gọi ta là được. Diệp Thần Phong thập phần thống khoái đáp ứng. Được rồi Thần Phong, ngươi thấy Tử Tình thế nào? Ta muốn gả nàng cho ngươi. Bạch Phong lộ ra một tia mập mờ, hỏi, tiền bối, ngươi không cần ép duyên quá mức như vậy. Diệp Thần Phong cười khổ nói, ta một lòng truy cầu vô thượng đại đạo, khi chưa bước lên đỉnh võ đạo, ta sẽ không để tư tình nhi nữ ảnh hưởng đến võ đạo tâm. Ai, thôi vậy, nghe Diệp Thần Phong dứt khoát trả lời, Bạch Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, Thần Phong, ngươi cứ nghiên cứu kiếm đạo tinh thạch đi, ta đi trước. Nói xong, Bạch Phong vẻ mặt tiếc nuối rời đi. Kiếm đạo tinh thạch, trong tinh thạch này thực sự cất giấu bí mật sao? Về đến phòng, Diệp Thần Phong lấy ra viên kiếm đạo tinh thạch màu đỏ như máu. Nghiên cứu một hồi, nhắm hai mắt lại, khống chế sức mạnh phệ thần não phóng xạ vào trong kiếm đạo tinh thạch. Ừ, đây là cấm chế ẩn giấu, khi phệ thần não thả ra hồn lực nhiều lần cảm ứng, Diệp Thần Phong ngoài cảm giác kiếm đạo tinh thạch ẩn chứa kiếm đạo ý cường đại, còn mơ hồ cảm giác ở chỗ sâu nhất của tinh thạch, hình như có ẩn giấu cấm chế. Có lẽ trong kiếm đạo tinh thạch này thực sự cất giấu đại bí mật. Chỉ có điều cấm chế này có chút quỷ dị, muốn phá giải có chút phiền phức. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, một bên khống chế phệ thần não khắc ghi kiếm đạo ý, một bên nâng cao tần suất và cường độ phóng xạ hồn lực của phệ thần não, công kích cấm chế ẩn giấu trong kiếm đạo tinh thạch. Khi Diệp Thần Phong phát huy hồn lực của phệ thần não đã tiến hóa 4 lần đến mức tận cùng, một vết rách tế vi xuất hiện trên cấm chế ẩn giấu trong kiếm đạo tinh thạch, một lượng lớn huyết khí thẩm thấu ra. Chương 803, kiếm chi cực đoan, kiếm hồn, rốt cuộc kiếm đạo tinh thạch này cất giấu bí mật gì? Vết rách rất nhỏ xuất hiện trên kiếm đạo tinh thạch, điều này khiến Diệp Thần Phong lộ vẻ ngoài ý muốn. Dù sao, Bạch Phong nghiên cứu hơn 2000 năm cũng không thể phá giải bí mật, mà bản thân y chỉ chưa dùng đến một ngày đã phá giải. Điều này khiến y có cảm giác thần kỳ, nếu Bạch Phong biết chuyện này, có lẽ sẽ trực tiếp phát điên. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong có thể nhìn trộm một tia bí mật ẩn giấu trong kiếm đạo tinh thạch, không phải dựa vào sức mạnh của bản thân, mà là dựa vào phệ thần não nghịch thiên. Nếu không có phệ thần não, Diệp Thần Phong đương nhiên cũng không thể khám phá bí mật của kiếm đạo tinh thạch. Cấm chế ẩn giấu trong kiếm đạo tinh thạch vỡ tan, Diệp Thần Phong vứt bỏ mọi tạp niệm, tiếp tục khống chế phệ thần não khắc ghi kiếm đạo ý, phá giải cấm chế ẩn giấu, dòm ngó bí mật chân chính ẩn giấu trong kiếm đạo tinh thạch. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua, khi phệ thần não công kích tần số cao nhất suốt 3 ngày 3 đêm, cấm chế ẩn giấu trong kiếm đạo tinh thạch cuối cùng cũng vỡ nát. Diệp Thần Phong cảm nhận được một luồng sức mạnh linh hồn thần bí khiến linh hồn sợ hãi trong kiếm đạo tinh thạch. Sau một khắc, một đạo kiếm hồn quang thần bí siêu việt tốc độ ánh sáng từ chỗ sâu nhất của kiếm đạo tinh thạch bắn ra, trực tiếp đánh vào linh hồn của Diệp Thần Phong, xé rách linh hồn y một vết. Nếu không có phệ thần não che chắn sự phá hoại của đạo kiếm hồn quang thần bí này, linh hồn Diệp Thần Phong không nghi ngờ gì sẽ bị xé rách, hồn hải bị xuyên thủng. Rốt cuộc lực lượng vừa tấn công ta là gì? Diệp Thần Phong mượn sức mạnh của phệ thần não rất nhanh chữa trị vết rách linh hồn, tuy nhiên y vẫn còn sợ hãi đối với đạo kiếm hồn quang đáng sợ vừa rồi. Sau một đợt công kích, một luồng sức mạnh sống lại linh hồn cường đại truyền ra từ kiếm đạo tinh thạch, trong nháy mắt xé rách cấm chế phong ấn, đánh nát viên kiếm đạo tinh thạch cứng rắn. Sau đó, một thanh huyết kiếm kích thước ngón tay trông rất sống động xuất hiện ở nơi sâu nhất của tinh thạch. Đây là kiếm hồn. Phát hiện huyết kiếm linh hồn xuất hiện trong kiếm đạo tinh thạch, phệ thần não lập tức truyền cho Diệp Thần Phong một tin tức quan trọng. Nó chính là kiếm hồn cực kỳ hiếm gặp ở thiên vực. Tu kiếm giả chủ tu kiếm đạo ý, khi tu kiếm giả tu luyện kiếm đạo ý đến một trình độ cực cao, có thể hợp nhất kiếm đạo ý, tu luyện ra kiếm đạo đồ cường đại hơn, nhưng trong hàng vạn hàng nghìn tu kiếm giả, vẫn có những ngoại tộc, họ sẽ đi trên một con đường tu kiếm khác, họ chủ tu không phải là kiếm đạo đồ, mà là kiếm hồn huyền diệu thâm sâu hơn. Ở thiên vực, hơn 10 vạn tu kiếm giả cũng khó sinh ra một cao thủ tu luyện ra kiếm hồn. Còn ở hạ giới, cao thủ tu luyện ra kiếm hồn càng đã tuyệt tích từ lâu. Nguyên nhân là do truyền thừa kiếm hồn đã sớm biến mất. Mà ngay cả khi có truyền thừa kiếm hồn, không có hàng vạn năm tôi luyện, cũng không thể ngưng tụ ra kiếm hồn. Mà hôm nay, Diệp Thần Phong lại phát hiện kiếm hồn trong kiếm đạo tinh thạch mà Bạch Phong đưa cho. Điều này khiến y cảm thấy kinh ngạc đến không tin vào mắt mình. Cả người ngây dại, ta phải có được kiếm hồn này. Diệp Thần Phong kiên định nói rằng, nếu y có thể luyện hóa kiếm hồn này vào hồn hải, y không chỉ nắm giữ một con bài tẩy nghịch thiên, mà lực công kích của y sẽ tăng lên gấp bội. Thình thịch, kiếm đạo tinh thạch không chịu nổi sức mạnh thức tỉnh đột ngột của kiếm hồn, hoàn toàn nổ tung, chỉ còn lại một kiếm hồn dài bằng ngón tay, toàn thân đỏ như máu, như có sinh mệnh, ẩn chứa túc sát khí đáng sợ xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong. Bách sát trận, cấm không gian. Khi kiếm hồn thoát khỏi sự giam cầm, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi 108 cây trận kỳ, phong tỏa căn phòng, tránh để kiếm hồn chạy thoát. Sau một khắc, hai con bài tẩy mạnh nhất của Diệp Thần Phong là Hỗn Độn Thần Mộc và Cửu Long Ngọc Bích đồng thời xuất hiện, chuẩn bị toàn lực trấn áp kiếm hồn đang dung chuyển không gian. Sao động không ngớt, phốc phốc, Diệp Thần Phong không tiếc giá cao phun tinh huyết cường đại vào Hỗn Độn Thần Mộc và Cửu Long Ngọc Bích, kích phát uy lực của hai chí bảo, trấn áp kiếm hồn như sinh mệnh của y. Bị Hỗn Độn Thần Mộc và Cửu Long Ngọc Bích trấn áp, kiếm hồn lập tức bộc phát kiếm quang vô tận, hung hãn tấn công, không cho hai chí bảo cơ hội trấn áp. Kiếm hồn tuy đáng sợ, nhưng bị phong ấn vô số năm tháng, lực lượng còn lại không nhiều. Cửu Long Ngọc Bích lại là cực phẩm thánh bảo, Hỗn Độn Thần Mộc lại là một trong những thần mộc cường đại nhất vũ trụ. Thêm vào đó, Diệp Thần Phong không tiếc sức phun tinh huyết, liên tục rót hồn lực, những đợt tấn công của kiếm hồn không ngừng bị Hỗn Độn Thần Mộc và Cửu Long Ngọc Bích đánh tan. Các đợt tấn công liên tục bị Cửu Long Ngọc Bích và Hỗn Độn Thần Mộc đánh nát. Kiếm hồn có linh trí càng thêm điên cuồng, thân kiếm màu đỏ như máu tràn ngập sức mạnh linh hồn khiến người ta kinh hãi. Hóa thành hàng vạn hàng nghìn hồn kiếm, giống như một cơn lũ kiếm, quét về phía Cửu Long Ngọc Bích và Hỗn Độn Thần Mộc. Nếu không phải căn phòng bị bách sát trận giam cầm, lực phản chấn cường đại do những đợt tấn công dữ dội gây ra đã sớm khiến căn phòng sụp đổ. Cửu Long Ngọc Bích, cho ta nát, bị vô tận lũ kiếm nuốt chửng. Diệp Thần Phong lập tức khống chế Cửu Long Ngọc Bích ngưng tụ thành một con cuồng long đáng sợ, lăn lộn trong lũ kiếm, xé rách một lỗ hổng lớn giữa hàng vạn hàng nghìn hồn kiếm ngưng tụ lại. Sau đó, Hỗn Độn Thần Mộc nhanh chóng rung rinh tán cây ngũ sắc tươi tốt, phát ra từng đạo thần quang ngũ sắc, tấn công kiếm hồn. Dưới sự tấn công kép của Cửu Long Ngọc Bích và Hỗn Độn Thần Mộc, các đợt tấn công của kiếm hồn liên tục bị đánh nát, khiến không gian trong phòng xuất hiện những vết nứt, chấn áp. Ngay khi các đợt tấn công của kiếm hồn liên tiếp bị phá, Diệp Thần Phong không tiếc tiêu hao cơ thể, khống chế Cửu Long Ngọc Bích hung hăng trấn áp lên kiếm hồn. Long uy đáng sợ khiến kiếm hồn run rẩy dữ dội, trên bề mặt thân kiếm xuất hiện những vết nứt. Sau đó, Hỗn Độn Thần Mộc kéo dài rễ cây ngũ sắc quấn lấy kiếm hồn đang bị Cửu Long Ngọc Bích trấn áp, tăng cường độ trấn áp. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dưới sự trấn áp kép của Cửu Long Ngọc Bích và Hỗn Độn Thần Mộc, lực phản kháng của kiếm hồn ngày càng yếu, cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Phệ thần não, nuốt kiếm hồn, thành công trấn áp kiếm hồn, Diệp Thần Phong triệu hồi phệ thần não từ trong biển hồn ra. Thôn phệ kiếm hồn đang bị hai đại chí bảo trấn áp. Kiếm hồn tuy đáng sợ, nhưng không chống lại được sự thôn phệ của phệ thần não. Dưới sự thôn phệ điên cuồng của phệ thần não, ý thức tự chủ của kiếm hồn dần dần tan rã, cuối cùng bị phệ thần não nuốt chửng. Thu, Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, thu tam đại chí bảo về trong cơ thể, mượn sức mạnh của phệ thần não, dung nhập kiếm đạo văn vào kiếm hồn, bắt đầu luyện hóa kiếm hồn. Mà việc luyện hóa kiếm hồn trực tiếp là con đường tắt trực tiếp nhất và nhanh nhất để ngưng luyện kiếm hồn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, ngay khi Diệp Thần Phong hoàn toàn đắm chìm trong quá trình luyện hóa kiếm hồn, Bạch Phong lại xuất hiện bên ngoài phòng y, đánh thức y khỏi tu luyện. Thần Phong, thời cơ đã chín muồi, chúng ta khởi hành đến Bích Ngọc Cung thôi. Tốt, Diệp Thần Phong thở ra một ngụm chọc khí, trải qua hơn 10 ngày tu luyện, y đã dung nhập tất cả kiếm đạo văn lĩnh ngộ vào kiếm hồn. Tuy nhiên, độ khó của việc ngưng luyện kiếm hồn vượt quá tưởng tượng của y. Dù có phệ thần não, y cũng chỉ luyện hóa được một phần nghìn kiếm hồn. Tuy vậy, khi ngưng luyện kiếm hồn, y lại tu luyện kiếm đạo ý đến thất trọng thiên cảnh giới, lực công kích tăng lên một bậc. Đi thôi, khởi hành đến Bích Ngọc Cung. Y hội hợp cùng Khương Tinh Thần, Tằng Bích Nguyệt và những người khác, các cao thủ của hai đại gia tộc Khương và Bạch, điều khiển một con thiên thú khổng lồ bay về phía Bích Ngọc Cung tọa lạc trên đỉnh Tiên Sơn Ngọc Bích. Chương 804, Bích Ngọc Cung. Bích Ngọc Cung, một trong năm thế lực siêu nhiên của Tinh La Đại Lục, truyền thừa hơn 10 vạn năm, tọa lạc tại đông bắc Tinh La Đại Lục, trên đỉnh Tiên Sơn Ngọc Bích như cõi tiên. Tiên Sơn Ngọc Bích quanh năm tràn ngập tiên vụ, mây mù lượn quanh, Trong núi có thác nước và suối chảy, linh vật xuất hiện, đi vào trong đó, cứ ngỡ như đang ở chốn tiên cảnh, lộng lẫy, khiến người ta vui vẻ quên trời đất, lưu luyến không muốn rời đi, cuối cùng cũng đến Tiên Sơn Ngọc Bích, hy vọng Bích Ngọc Cung không xảy ra biến cố lớn, nếu không ta đúng là tội nhân thiên cổ của Bích Ngọc Cung. Mặc chiếc váy lụa dài màu xanh lục, Tằng Bích Nguyệt đứng trên lưng thiên thú đang bay, quần áo phấp phới, trông nàng như chỉ mới tuổi dậy thì, nhưng tuổi thật đã đến 8.000 năm, vẻ đẹp lãnh diễm, phong hoa tuyệt đại, nàng lo lắng nói, Bích Nguyệt, ngươi còn nhớ người đã trấn áp ngươi năm xưa, cưỡng ép hạ ấn ký vào linh hồn ngươi, thực lực chân thật của hắn rốt cuộc như thế nào? Khương Tinh Thần hỏi, nếu ta không cảm giác sai, người đó e rằng là cao thủ chiến thú hoàng lục cấp. Tằng Bích Nguyệt cố gắng nhớ lại rồi nói, chiến thú hoàng lục cấp, mọi người đều hít vào một hơi, Bạch Thanh Thiên kinh hãi nói, chân ma tộc lại có cao thủ như vậy. Khương Tinh Thần, Bạch Phong và Tằng Bích Nguyệt tuy mạnh, có thể chiến đấu với cao thủ chiến thú hoàng lục cấp, nhưng dù sao họ cũng chưa đột phá đến cảnh giới chiến thú hoàng lục cấp. Vì vậy, khi biết trong chân ma tộc có cao thủ chiến thú hoàng lục cấp, Khương Tinh Thần cảm nhận được một tia áp lực, ai, là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi, đối mặt với uy hiếp của chân ma tộc, chúng ta không còn đường lui, Bạch Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, đúng vậy, với tình thế hiện tại, chúng ta chỉ có thể chủ động tấn công để cầu sinh trong hiểm nguy, mới có một con đường sống, nhường nhịn chỉ có thể đẩy nhanh diệt vong. Khương Tinh Thần gật đầu nói, ba người vừa nói chuyện, con thiên thú bay tốc độ nhanh đã bay vào trong Tiên Sơn Ngọc Bích, nơi cây cối cổ thụ che trời, tùm, dừng lại, Diệp Thần Phong với linh hồn mạnh mẽ cảm nhận được dị thường. Vội hô, phía trước có nguy hiểm, mọi người nhanh chóng dừng thiên thú lại. Thần Phong, ngươi phát hiện gì ở phía trước? Thực lực của ba người Khương Tinh Thần tuy vượt xa Diệp Thần Phong, nhưng linh hồn của họ không thể so với phệ thần não của Diệp Thần Phong đã trải qua thiên truy bách. Luyện, nếu ta cảm giác đúng, trong dãy núi phía trước có một tòa công sát trận uy lực không nhỏ. Nếu chúng ta không cẩn thận chạm vào, sẽ lập tức bị đại trận tấn công. Diệp Thần Phong chỉ vào dãy núi phía trước như con rồng uốn lượn, chậm rãi nói, phía trước có công sát trận. Khương Tinh Thần và những người khác nhìn theo hướng Diệp Thần Phong chỉ, thả linh hồn ra cảm ứng, nhưng không nhận thấy dị thường, lộ vẻ kinh ngạc, cảm giác của ta không sai. Nói rồi, Diệp Thần Phong lấy ra một cây trường mâu cấp hạ phẩm thiên khí, dùng sức ném ra, khi cây trường mâu xuyên thủng hư không đâm vào dãy núi như con rồng uốn lượn, một lượng lớn trận văn ẩn giấu hiện ra, tạo thành những luồng sức mạnh đáng sợ, điên cuồng tấn công cây trường mâu thiên khí. Chỉ trong ba hơi thở, cây trường mâu thiên khí đã bị từng đợt công kích đáng sợ đánh nát vụn. Thật sự có công sát trận, nhìn cây trường mâu thiên khí bị đánh thành mảnh vỡ, mọi người không khỏi hít vào một hơi lạnh, họ không chút nghi ngờ, nếu mình không cẩn thận chạm vào đại trận ẩn giấu trong dãy núi phía trước, sẽ gây ra thương vong cực lớn. Thần Phong, ta phát hiện ngươi thực sự là một quái vật, linh hồn của ngươi lại vượt xa cả ba người chúng ta. Bạch Phong nhìn Diệp Thần Phong với gương mặt lạnh lùng, kính phục nói, vãn bối sớm đạt được chút kỳ ngộ, vì vậy linh hồn so với thường nhân lớn mạnh hơn một chút. Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói, nếu như ta cảm giác không sai, trong Ngọc Bích Tiên Sơn này cất giấu không ít trận pháp phong tỏa không gian, vì để tránh những thương vong không cần thiết, ta kiến nghị mọi người theo ta đi bộ mà thôi. Tốt, ở Ngọc Bích Tiên Sơn đầy nguy cơ tứ phía, mọi người không dám cậy mạnh, đều nhảy xuống khỏi linh thú phi hành, đi theo Diệp Thần Phong ở phía trước. Hắn giống như một con linh xà trườn quanh co, đang tìm kiếm kẽ hở của trận pháp để tiếp tục tiến lên. Nhờ linh hồn cảm ứng cường đại của Diệp Thần Phong, mọi người không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, nhanh chóng leo lên và đến gần đỉnh núi Ngọc Bích. Nơi này bị mây mù nồng đậm che phủ, ẩn chứa linh khí cường đại. Vân, chờ đã, mọi người đang nghiêm chỉnh chờ đợi, chuẩn bị mạnh mẽ xông lên đỉnh núi Ngọc Bích, chém giết cao thủ chân ma tộc, thu phục Bích Ngọc Cung, thì Diệp Thần Phong lại gọi mọi người dừng lại. Lần này, không chỉ Diệp Thần Phong cảm nhận được nguy hiểm phía trước, ngay cả Khương Tinh Thần và ba người khác cũng cảm thấy nguy hiểm. Trên mặt lộ vẻ ngưng trọng, thật là thủ đoạn cao minh, thật là đại trận đáng sợ. Ta nghĩ, một cao thủ lục cấp chiến thú hoàng lầm xông vào đại trận này, sợ rằng cũng lành ít dữ nhiều. Diệp Thần Phong mượn lực lượng của phệ thần não để tìm hiểu, vẻ mặt ngưng trọng càng thêm. Thần Phong, ngươi định tập hợp lực lượng của mọi người để có cơ hội phá trận sao? Khương Tinh Thần trong ánh mắt lấp lánh tinh quang, thấp giọng hỏi, đại trận phía trước không hề đơn giản, nếu không tìm được trận tâm, mạnh mẽ phá trận sợ rằng không thể thực hiện được. Ta định thâm nhập vào bên trong, suy diễn trận tâm. Diệp Thần Phong trầm tư một chút rồi nói, Thần Phong, để ta cùng ngươi vào trận, bảo hộ ngươi suy diễn trận tâm. Tằng Bích Nguyệt, người có chút am hiểu về trận pháp, lên tiếng, biết được ấn ký linh hồn trong đầu mình bị Diệp Thần Phong phá giải. Tằng Bích Nguyệt một lòng muốn báo đáp Diệp Thần Phong, coi như trả hắn ân tình này, yên tâm đi tiền bối, đại trận trước mắt tuy uy lực cực đại, nhưng muốn làm tổn thương ta cũng không dễ dàng. Bất quá trước khi vào trận, ta muốn mượn một ít cực phẩm trận kỳ, không biết chư vị ai có không? Diệp Thần Phong hỏi, ta có. Tằng Bích Nguyệt, Bạch Thanh Thiên và những người khác đồng loạt lên tiếng, lấy ra những cực phẩm trận kỳ cất giữ kỹ càng, cho Diệp Thần Phong mượn. Tốt rồi, ta đi. Diệp Thần Phong thu hơn 800 mặt cực phẩm trận kỳ vào càn khôn giới, thi triển thần thông kim thân quyết của Bạch gia, trong nháy mắt tăng phúc 5 thành lực phòng ngự, bay về phía đại trận ẩn giấu dưới đỉnh núi Ngọc Bích. Cái này, mới có mấy ngày mà Thần Phong đã tu luyện kim thân quyết đến cảnh giới viên mãn. Nhìn Diệp Thần Phong toàn thân như đúc bằng vàng, kim quang chói lóa, Bạch Phong và những cao thủ Bạch gia khác mở to hai mắt. Nhìn hắn như thể nhìn thấy quái vật, ngây người ra, ầm ầm, Diệp Thần Phong với thân thể vàng chói bay vào đại trận ẩn giấu. Một đá làm rung chuyển thiên địa, hàng vạn trận văn sinh sôi nảy nở, hiện lên trên hư không, ngưng tụ thành những đợt công kích dày đặc, điên cuồng tấn công Diệp Thần Phong. Trong nháy mắt, hắn bị nhấn chìm trong cơn bão công kích vô tận, dựa vào thân thể gần như đạt đến trung phẩm đạo khí. Diệp Thần Phong gắng sức chống đỡ những đợt công kích của trận văn ập đến như núi đổ biển gầm. Hắn điều khiển phệ thần não nhanh chóng suy diễn thực hư của đại trận ẩn giấu này, tìm kiếm vị trí trận tâm. Tinh Vương, ngươi nói Thần Phong sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nhìn Diệp Thần Phong bị trận văn công kích bao vây, Tằng Bích Nguyệt tao nhã tuyệt trần thấp giọng hỏi, tuy ta biết Thần Phong không lâu, nhưng hắn không phải người lỗ mãng, hắn dám mạo hiểm như vậy, chắc chắn có chỗ dựa, chúng ta cứ kiên nhẫn chờ đợi là được. Nghĩ đến những thủ đoạn nghịch thiên của Diệp Thần Phong, Khương Tinh Thần không lo lắng cho sự an nguy của hắn. Kiên nhẫn đợi, nửa nén hương trôi qua, Diệp Thần Phong vẫn chưa tìm được vị trí trận tâm trong hỗn loạn công kích. Thân thể của hắn, có thể so với trung phẩm đạo khí, dường như không chịu nổi những đợt oanh tạc liên tục của đạo văn dày đặc. Bách sát trận, trong khi thân thể đã đạt đến giới hạn chịu đựng, Diệp Thần Phong gọi ra gần 1000 mặt cực phẩm trận kỳ, vờn quanh thân thể, hợp thành bách sát trận, bao phủ bản thân, hắn lấy trận để chống lại trận, ngăn cản những đợt công kích đáng sợ của trận văn. Ầm ầm, hai tòa đại trận va vào nhau, tạo nên những đợt sóng gió vô tận, năng lượng kinh khủng như biển gầm, làm cho không gian biến đổi lớn. Chương 805, huyết tế, phá trận, đại trận. Trong trận văn công kích hung mãnh này, Thần Phong lại có thời gian bày trận trong trận, chống lại công kích của trận văn. Tạo nghệ của hắn đối với trận pháp thật sự quá sâu sắc. Nhìn bách sát trận đột nhiên xuất hiện, bao phủ Diệp Thần Phong và chống lại hàng vạn trận văn công kích. Bạch Phong, Khương Tinh Thần và những người khác không khỏi hít một hơi khí lạnh. Họ không thể tưởng tượng được Diệp Thần Phong đã tu luyện như thế nào trong những năm qua. Mà mọi thứ đều tinh thông, mọi thứ đều có tạo nghệ cực cao, sự va chạm giữa các đại trận vô cùng kinh thiên động địa. Lực lượng đáng sợ chấn động khiến cho Ngọc Bích Tiên Sơn rung chuyển kịch liệt. Đất rung núi chuyển, ngay lúc Diệp Thần Phong lợi dụng bách sát trận phòng hộ để suy diễn trận tâm của công sát đại trận. Ba cao thủ chân ma tộc xuất hiện ở bên ngoài Bích Ngọc Cung, dừng lại trước đại trận đang rung chuyển kịch liệt. Đại ma sứ, Huyết ma sứ, người xông trận này có tạo nghệ trận pháp cực cao, vậy mà nghĩ dùng trận trong trận để phá tam chuyển thiên sát trận của ta. Hiện tại trận cơ của thiên sát trận tiêu hao rõ rệt. Theo đà này, tam chuyển thiên sát trận mà ta bày ra sớm muộn cũng sẽ bị hắn phá hỏng. Lão giả mặc trường bào đỏ như máu, để râu trắng, đeo kính mắt viền vàng cảm nhận được sự biến đổi của tam chuyển thiên sát trận, lộ vẻ ngưng trọng, có biện pháp nào để nâng cao uy lực của tam chuyển thiên sát trận không? Đại ma sứ chân ma tộc, với vóc người cao lớn, mái tóc dài màu lục, khí thế bá đạo, thấp giọng hỏi trong khi ánh mắt lóe lên hung quang. Có, lão giả mặc huyết bào gật đầu, lạnh lùng nói, huyết tế các đệ tử của Bích Ngọc Cung, dùng máu thịt của chúng để nâng cao uy lực của tam chuyển thiên sát trận. Chỉ cần nâng uy lực của tam chuyển thiên sát trận lên đến đỉnh, ta có thể điều khiển đại trận luyện chết bọn chúng, việc này đơn giản thôi. Đại ma sứ lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nói, huyết đại sư, không biết cần huyết tế bao nhiêu người thì mới nâng uy lực của tam chuyển thiên sát trận lên đến đỉnh, ít nhất 300 người. Lão giả mặc huyết bào nói, 300 người quá ít, đi bắt 400 đệ tử Bích Ngọc Cung đến đây. Đại ma sứ lạnh lùng ra lệnh, chẳng bao lâu, 400 đệ tử Bích Ngọc Cung bị thương đầy mình, sợ hãi kêu la bị trói lại và ném xuống mặt đất lạnh lẽo. Không chừa một ai, tất cả đều giết chết, sau đó ném xác chúng vào tam chuyển thiên sát trận. Lão giả mặc huyết bào tàn nhẫn ra lệnh, không, đừng giết chúng ta. Nghe mệnh lệnh của lão giả mặc huyết bào, các đệ tử Bích Ngọc Cung tuyệt vọng, liều mạng giãy giụa kêu khóc, nhưng cao thủ chân ma tộc không hề nương tay, không ngừng chém đầu chúng, tước đoạt sinh mạng của chúng, ném xác chúng vào tam chuyển thiên sát trận. Trong khoảnh khắc, tiếng khóc than, tiếng kêu la tuyệt vọng vang lên, lan truyền khắp Ngọc Bích Tiên Sơn, khiến người ta kinh hãi. Mà tam chuyển thiên sát trận dung hợp lượng lớn huyết khí của đệ tử Bích Ngọc Cung, trận uy ngày càng mạnh, từng đạo trận văn công kích biến thành màu đỏ như máu, giống như sóng biển cuồn cuộn đánh thẳng vào bách sát trận. Âm thanh gì vậy? Nghe thấy tiếng kêu than thống khổ từ trong Bích Ngọc Cung truyền ra, Tằng Bích Nguyệt và những người khác đang chờ Diệp Thần Phong phá trận sắc mặt hơi đổi. Cạn bã chân ma tộc, ta thề không giết hết các ngươi thì ta không làm người. Bên tai vang vọng tiếng kêu thảm thiết, nhìn tam chuyển thiên sát trận biến thành màu đỏ như máu, Tằng Bích Nguyệt lập tức đoán ra rằng người của ma tộc đang tàn sát đệ tử Bích Ngọc Cung, hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng, sát khí nồng nặc bùng phát ra từ cơ thể nàng, hệt như núi lửa phun trào, thân thể nàng lóe lên, bất chấp sự an nguy của bản thân, xông vào tam chuyển thiên sát trận, muốn giúp Diệp Thần Phong mạnh mẽ phá trận, xông vào Bích Ngọc Cung cứu người, nhưng Tam chuyển thiên sát trận dung hợp khí huyết của 400 đệ tử Bích Ngọc Cung, uy lực đạt tới mức cực kỳ khủng bố, huyết khí trong trận càng thêm đặc quánh, trói buộc lấy thân thể Tằng Bích Nguyệt, ăn mòn thân thể nàng, làm suy yếu công kích của nàng. Ngay lúc Tằng Bích Nguyệt cầm Hàn Ô Kỳ trong tay, lay động không gian, xé nát huyết khí đặc quánh, điên cuồng tấn công, hơn 10 đạo trận văn hình huyết xà đánh tới, siết chặt lấy nàng, Hàn Ô Thiên Tập, Tằng Bích Nguyệt nhanh chóng lay động Hàn Ô Kỳ, ngưng tụ Hàn Ô đáng sợ, cắn nát hơn 10 đạo trận văn, nhưng sau hơn 10 đạo trận văn, lại có vô số trận văn đánh tới, quyết tâm giết chết Tằng Bích Nguyệt, kẻ đã tự tiện xông vào Tam chuyển thiên sát trận, Tằng Bích Nguyệt gặp nguy hiểm, Khương Tinh Thần, Bạch Phong, Bạch Thanh Thiên, Khương Diệp Nhàn bốn người cũng xông vào Tam chuyển thiên sát trận, xuất hiện bên cạnh Tằng Bích Nguyệt, cùng nàng hợp lực tấn công, phá nát các trận văn công sát ập đến. Năm vị tiền bối, đừng vô ích tiêu hao sức lực, mau đến bên ta. Diệp Thần Phong, người đang khống chế Phệ Thần Não suy diễn vị trí trận tâm, cảm nhận được năm người Tằng Bích Nguyệt và Khương Tinh Thần xông vào Tam chuyển thiên sát trận, lập tức truyền âm cho họ, dẫn đường cho họ vào khu vực bách sát trận đang bao phủ. Thần Phong, đệ tử Bích Ngọc Cung đang gặp nguy hiểm, ngươi có thể tăng tốc độ phá trận được không? Hai mắt đỏ ngầu, lòng đau như cát, Tằng Bích Nguyệt cố gắng kìm nén cơn giận dữ trong lòng, lo lắng thúc giục, tiền bối, uy lực của sát trận này đột nhiên tăng lên, độ khó để phá trận cũng tăng theo, bất quá, cho ta thêm một nén nhang thời gian nữa, ta sẽ tìm ra vị trí trận tâm và phá tan đại trận này. Diệp Thần Phong, người cũng đang chịu áp lực rất lớn, hít sâu một hơi nói, một nén nhang. Tằng Bích Nguyệt nghiến răng, lòng nóng như lửa đốt, đại ma sứ, lại có người vào trận, dựa vào thực lực của năm người kia, chắc hẳn là Khương Tinh Thần, Bạch Phong, Tằng Bích Nguyệt bọn họ. Lão giả mặc huyết bào đang khoanh chân trôi lơ lửng giữa không trung, hai tay đánh ra những thủ ấn phức tạp, đột nhiên mở mắt, nói, tốt quá, cuối cùng bọn chúng cũng vào trận. Đại ma sứ lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nói, huyết đại sư, tiếp tục tăng cường uy lực của Tam chuyển thiên sát trận, luyện chết bọn chúng trong trận, nếu huyết khí không đủ, chúng ta tiếp tục giết người. Lão giả mặc huyết bào gật đầu, nhanh chóng đánh ra từng đạo thủ ấn, dung nhập vào Tam chuyển thiên sát trận, đốt cháy huyết khí đặc quánh trong Tam chuyển thiên sát trận, tăng cường uy lực của trận văn màu đỏ như máu lên đến mức cao nhất. Công kích bách sát trận mà Diệp Thần Phong đã bày ra, dưới sự công kích với uy lực cực mạnh của Tam chuyển thiên sát trận, công kích của bách sát trận bị áp chế, gần 1000 mặt cực phẩm trận kỳ vờn quanh trong bách sát trận không ngừng vỡ tan. Cảm thấy bách sát trận sắp bị phá hủy, Diệp Thần Phong đang ở trận tâm không hề hoảng loạn, hắn vứt bỏ mọi tạp niệm, khống chế Phệ Thần Não để suy diễn vị trí trận tâm của Tam chuyển thiên sát trận. Trận tâm ở chỗ này, ngay khi 500 mặt cực phẩm trận kỳ vỡ nát, bách sát trận bị trận văn màu đỏ như máu đánh thành mảnh nhỏ. Phệ Thần Não cuối cùng cũng suy diễn ra vị trí trận tâm của Tam chuyển thiên sát trận. Năm vị tiền bối, ta đã tìm được trận tâm, chúng ta xuất thủ phá trận. Diệp Thần Phong nói vị trí trận tâm của Tam chuyển thiên sát trận cho năm người Khương Tinh Thần. Tốt, Khương Tinh Thần, Tằng Bích Nguyệt và những người khác đều tế xuất đạo bảo của mình, chuẩn bị phát động một đòn chí mạng. Bách sát trận, bách sát nhất kích, Diệp Thần Phong hét lớn một tiếng, điều khiển bách sát trận đã vỡ vụn, tạo thành 100 đạo ánh sáng tuyệt sát, đánh về phía trận tâm của Tam chuyển thiên sát trận. Cùng lúc đó, 6 người Diệp Thần Phong cũng điều khiển đạo bảo, tấn công vào trận tâm, rầm rầm oanh, những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, mọi người hợp lực tấn công, tiêu diệt tất cả, phá hủy trận tâm của Tam chuyển thiên sát trận, trong một đòn đánh tan trận tâm bị phá. Tam chuyển thiên sát trận dung hợp khí huyết của 400 đệ tử Bích Ngọc Cung cũng lập tức tan rã. Bích Ngọc Cung nguy nga đứng vững, với sương mù huyết khí nồng nặc bao phủ, xuất hiện trước mắt mọi người. Khi Tằng Bích Nguyệt nhìn thấy dưới Bích Ngọc Cung, từng đệ tử mất hết khí huyết, biến thành thây khô, không còn chút sinh cơ, mắt nàng ngay lập tức đỏ ngầu, phát ra tiếng thét chói tai không thể kiềm chế, nàng lay động Hàn Ô Kỳ xông tới. Chương 806, Tam tuyệt ma sát trận, không tốt, Tam chuyển thiên sát trận bị phá rồi. Lão giả mặc huyết bào trợn to mắt, không thể tin được Tam chuyển thiên sát trận mà bản thân đã tốn mấy tháng bày ra lại nhanh chóng bị người phá hủy. Đại ma sứ và huyết ma sứ sắc mặt cũng hơi biến đổi. Tuy rằng thực lực của họ rất mạnh, đạt đến cảnh giới chiến thú hoàng cấp 5, nhưng để họ chính diện đối đầu với Khương Tinh Thần, Phong Ma và Tằng Bích Nguyệt thì họ vẫn có chút e dè. Bọn cặn bã các ngươi, tất cả đều đi chết đi. Thấy thi thể đệ tử Bích Ngọc Cung chất như núi, Tằng Bích Nguyệt hoàn toàn bị kích phát ma tính trong lòng. Nàng như ma nữ bước ra từ địa ngục, sát ý ngập trời, khí thế kinh thiên động địa, tay cầm Hàn Ô Kỳ, nàng điên cuồng tấn công đại ma sứ và huyết ma sứ. Ầm ầm oanh, Tằng Bích Nguyệt cùng đại ma sứ và huyết ma sứ giao chiến, tạo nên những đợt sóng lớn cuồn cuộn, chấn động khiến hư không vạn vẹo. Bị Tằng Bích Nguyệt tấn công giận dữ, đại ma sứ và huyết ma sứ đều bị đẩy lui, vội vàng tế xuất hạ phẩm đạo khí để chống đỡ. Nhưng ngay lúc đó, Khương Tinh Thần và Bạch Phong xuất hiện ở hai bên, phát động công kích hung mãnh vào họ, trong nháy mắt khiến họ rơi vào tuyệt cảnh. khí huyết toàn thân họ cuộn trào kịch liệt dưới những đợt công kích hủy diệt liên hồi. Đại ma sứ, huyết ma sứ, chúng ta hợp thành tam tuyệt ma sát trận, chống lại công kích của chúng. Lão giả mặc huyết bào bị sát lục chi vương quấn lấy. Tình cảnh cũng nguy hiểm không kém, hắn dựa vào thân pháp, né tránh sát na công kích, nhanh chóng xuất hiện bên cạnh đại ma sứ và huyết ma sứ. Triệu hồi ra một trận bàn màu đen, cùng hai người hợp thành tam tuyệt ma sát trận với uy lực đáng sợ. Tam tuyệt giết sạch, ba đại ma sứ cuồn cuộn không ngừng rót hồn lực vào trận bàn màu đen. Mượn sức mạnh của trận bàn để tăng cường sức mạnh, tạo ra ba đạo ánh sáng tuyệt sát, đánh về phía ba người Khương Tinh Thần, cổ kiếm thiên bàn, phá, Bạch Phong toàn thân kim quang, một bước tiến lên trước, cổ kiếm thiên bàn hiện ra bao phủ lấy thân thể hắn. Theo ý niệm của hắn, thanh kiếm nhanh chóng xoay chuyển, như một con rồng kiếm thắt cổ lao về phía tam tuyệt giết sạch. Nhật Nguyệt Tinh Trưởng, Khương Tinh Thần cũng đồng thời xuất trưởng, bàn tay lớn ẩn chứa sức mạnh tinh thần Nhật Nguyệt che trời. Trực tiếp oanh phá tam tuyệt giết sạch, phá tan công kích của ba người, các ngươi hãy tìm đường chết đi. Liên Hoa Đồ, hủy diệt Liên Hoa, Tằng Bích Nguyệt cuồn cuộn không ngừng rót hồn lực vào Liên Hoa Đồ, điều khiển nó ngưng tụ ra sáu đóa hủy diệt liên hoa, bao vây đánh về phía ba đại ma sứ. Âm, âm, âm, sáu đóa hủy diệt liên hoa đồng loạt nổ tung, sức mạnh hủy diệt đáng sợ trong nháy mắt nuốt chửng ba người, phá hủy thân thể của bọn họ. Tam tuyệt ma sát trận, phòng ngự, ở trung tâm hủy diệt, ba đại ma sứ lập tức mượn sự huyền diệu của tam tuyệt ma sát trận, chống đỡ đòn tấn công của hủy diệt liên hoa. Lạc Tinh Trùy, phá cho ta, nắm bắt thời cơ ba đại ma sứ không thể di chuyển. Khương Tinh Thần áo trắng đạp không bay lên, rót một lượng lớn hồn lực vào đạo bảo Lạc Tinh Trùy, điều khiển nó không ngừng lớn lên, như một ngọn núi cao sừng sững, thế như trẻ tre đập xuống. Tam tuyệt ma sát trận, huyết ma hiện, đối mặt với đòn chí mạng của Khương Tinh Thần, sắc mặt ba đại ma sứ khẽ biến, đều dẫn khí huyết lực rót vào tam tuyệt ma sát trận, nuốt chửng lượng lớn huyết khí mà ba người thả ra. Uy lực của tam tuyệt ma sát trận phát huy đến mức tận cùng, trong trận ngưng tụ ra một huyết ma khí ngập trời, ngửa mặt lên trời gầm giận dữ, như thể đang đứng trong biển máu, kéo không gian tạo thành một huyết ma khổng lồ để chống lại Lạc Tinh Trùy từ trên trời giáng xuống. Oanh, Lạc Tinh Trùy hung hăng nện vào thân thể đáng sợ của huyết ma, bộc phát ra sức phá hoại kinh người, nhưng một kích chí mạng như vậy lại không thể phá tan thân thể huyết ma, mà bị nó giống giận làm rung chuyển sơn hà, liên tục bộc phát công kích đẩy lui. Phòng ngự thật mạnh, Khương Tinh Thần trố mắt nhìn, phòng ngự của huyết ma do tam tuyệt ma sát trận ngưng tụ vượt quá dự kiến của hắn, một kích chí mạng của Lạc Tinh Trùy cũng không thể khiến nó bị thương nặng. Dựa vào sức mạnh tuyệt đối đẩy lui Lạc Tinh Trùy, huyết ma lần thứ hai phát ra tiếng giống đáng sợ, mang theo sát ý vô biên, đánh về phía ba người Khương Tinh Thần, cùng bọn họ giao chiến. A a a, ngay khi ba người Khương Tinh Thần hợp lực kịch chiến với huyết ma, một vài cao thủ Bạch gia xông vào Bích Ngọc Cung đột nhiên phát ra tiếng kêu rên thống khổ, trực tiếp bị đánh bay ra khỏi Bích Ngọc Cung, thân thể máu thịt mơ hồ ngã xuống đất, sống chết không rõ. Hắc Bạch Ma Sứ, Xâm Đồ, Lục Bào, Cửu U Lang nhìn những bóng người bay lượn giữa không trung, cảm nhận được thực lực cường đại của bọn họ, Khương Tinh Thần, Bạch Phong và những người khác lộ vẻ ngưng trọng, số lượng cao thủ đỉnh cấp trong Bích Ngọc Cung vượt quá sự tưởng tượng của họ. Phong Ma, Bích Nguyệt, ba người bọn họ giao cho ngươi, ta đi hỗ trợ, Khương Tinh Thần sắc mặt ngưng trọng nói. Hắc Bạch Ma Sứ, Xâm Đồ đều là cấp 5 chiến thú hoàng, nếu như không thể chống lại thế tấn công của chúng, sẽ gây ra tai họa hủy diệt cho hai nhà Khương Bạch. Tiền Bối, Xâm Đồ, Lục Bào giao cho bốn người chúng ta, các ngươi đối phó những người khác. Trong tình huống nguy cấp, Diệp Thần Phong vừa đột phá đến cảnh giới cấp 5 chiến thú hoàng, được xưng là Hoàng Tuyền Xâm Đồ, cùng Lục Bào cả người là độc, người đã lĩnh ngộ độc đạo ý đến thất trọng thiên, sát thương kinh người, truyền âm nói, không được, Xâm Đồ chính là cấp 5 chiến thú hoàng, bốn người các ngươi đối phó hai người bọn họ quá nguy hiểm. Khương Tinh Thần lo lắng nói, yên tâm đi Tiền Bối, chúng ta bốn người đối phó hai người bọn họ là đủ. Nói xong, Diệp Thần Phong gọi ra kiếm linh khôi lỗi mà vẫn chưa từng sử dụng. Trên đường đến Bích Ngọc Cung, Diệp Thần Phong từ chỗ Khương Tinh Thần, Bạch Phong, Tằng Bích Nguyệt mượn được gần 5 viên hạ phẩm thiên tinh, 30 vạn cực phẩm hồn tinh, dung hợp đủ năng lượng, kiếm linh khôi lỗi đã khôi phục thực lực đến cấp 5 chiến thú hoàng. Mà kiếm linh khôi lỗi cũng chính là chỗ dựa lớn nhất của Diệp Thần Phong để đối phó Xâm Đồ. Khí tức thật mạnh, Thần Phong lại có một phân thân kinh khủng như vậy, cảm nhận được khí tức mà kiếm linh khôi lỗi phát ra cũng không thua kém bản thân. Khương Tinh Thần yên lòng, điều khiển Lạc Tinh Trùy đánh về phía Hắc Bạch Ma Sứ. Mối đe dọa lớn nhất, Huyết Hà, ngươi và kiếm linh khôi lỗi đối phó Xâm Đồ. Linh Ngư, Phó Tam Thúc, chúng ta tốc chiến giết Lục Bào, Diệp Thần Phong truyền âm nói. Nói xong, kiếm linh khôi lỗi cầm trong tay hai thanh hạ phẩm đạo khí, sát lục chi vương lao về phía Xâm Đồ, kẻ đang cầm tinh thuẫn có thực lực đáng sợ, còn Diệp Thần Phong và ba người vây công Lục Bào, kẻ mặt hơi biến sắc, vội vàng lui về phía sau. Lục Bào, ngươi muốn đi đâu? Diệp Thần Phong thấy Lục Bào muốn bỏ chạy, lập tức đạp kiếm tiến lên ngăn cản. Hắn vừa bước ra, 70 đạo kiếm đạo văn bắn ra, như mưa kiếm phong tỏa đường chạy trốn của Lục Bào. Tiếp đó, Linh Ngư và Phó Thanh Sơn cùng nhau đánh về phía Lục Bào. Muốn hợp lực đánh trọng thương hắn, tốc chiến tốc thắng, độc đạo ý, độc khí khắp trời. Khi Linh Ngư và Phó Thanh Sơn đến gần, Lục Bào phát huy độc đạo ý đến mức tận cùng, lượng lớn độc khí từ trong cơ thể hắn tràn ra, tạo thành độc chiều khắp bầu trời, tử diễm thiên hỏa, luyện hóa, khi độc chiều cuốn lên khắp thiên địa, Diệp Thần Phong triệu hồi tử diễm thiên hỏa, điên cuồng luyện hóa độc khí, che chắn trước người Linh Ngư và Phó Thanh Sơn, không cho độc khí có cơ hội xâm nhập vào cơ thể họ. Tiếp đó, ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý, thiên địa đạo ý trào dâng từ trong cơ thể Diệp Thần Phong, mang theo sức phá hoại vô song, oanh kích vào thân thể Lục Bào, khiến toàn thân hắn khí huyết quay cuồng, liên tục bại lui. Mẹ nó, mới có mấy ngày, hắn đã trở nên mạnh mẽ như vậy, bị Diệp Thần Phong tung ra ba đạo dung hợp đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý đẩy lui, Lục Bào từng bị thiệt thòi lớn càng thêm hoảng sợ, không dám giao chiến với ba người, chỉ muốn dựa vào tốc độ để đào tẩu. Lục Bào, lần trước không giết được ngươi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần Phong không cho Lục Bào cơ hội chạy trốn, đạo bảo chu tước đỉnh bay ra khỏi cơ thể hắn, chấn áp hư không, phóng ra lực chấn áp như núi lở biển gầm, hạn chế tốc độ của Lục Bào. Khi Lục Bào dựa vào thực lực cường đại, gắng sức xé rách lực chấn áp mà chu tước đỉnh phóng ra, Linh Ngư đã đạp thần viên bát ảnh đến gần, hám thần quyền tràn đầy lực hủy diệt đánh vào người hắn, một quyền phá tan phòng ngự, làm sụp đổ ngực hắn, đánh bay hắn ra ngoài. Chương 807, đánh chết Lục Bào. Cuộc chém giết càng ngày càng trở nên khốc liệt, bởi vì xâm đồ ở cảnh giới cấp 5 chiến thú hoàng bị kiếm linh khôi lỗi và sát lục chi vương khắc chế, Lục Bào với độc khí tận trời và sát thương cực mạnh bị ba người Diệp Thần Phong đánh trọng thương. Có thể nói áp lực lên hai đại gia tộc Khương Bạch đã giảm bớt không ít. Dưới sự chỉ huy của Khương Tinh Thần, Khương Diệp Nhàn, Bạch Thanh Thiên và những người khác, cao thủ của hai đại gia tộc Khương Bạch dần dần nắm giữ cục diện, chế ngự thế tấn công của cao thủ Chân Ma tộc và Xâm La Điện. Tuy nhiên, Khương Diệp Nhàn và những người khác hiểu rõ, nhân tố thực sự quyết định cục diện trận chiến vẫn là cuộc chiến giữa Bạch Phong, Tằng Bích Nguyệt và ba đại ma sứ. Một khi Bạch Phong, Tằng Bích Nguyệt thất bại, với đội hình tam tuyệt ma sát trận của ba đại ma sứ, đủ sức xoay chuyển tình thế, thay đổi cục diện chiến tranh. Phong Ma, Bạch Phong cũng hiểu rõ trách nhiệm trên vai, bị huyết ma đáng sợ ngăn cản thế tấn công, hắn cấp tốc đốt khí huyết lực, biến thành hình thái thú hồn, tiến vào trạng thái Phong Ma mạnh nhất, băng linh thể. Bạch Phong bắt đầu liều mạng, Tằng Bích Nguyệt cũng thi triển thủ đoạn cuối cùng, kích phát lực lượng thể chất cường đại của bản thân, một sức mạnh chí âm chí hàn cuồn cuộn từ trong cơ thể nàng bộc phát ra. Băng linh thể, tiền bối kia và U Nguyệt lại cùng một thể chất, nhìn Tằng Bích Nguyệt tỏa ra hàn khí, như một tiên nữ sóng biếc. Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, nàng và Phó U Nguyệt cùng một loại thể chất, chỉ có điều Phó U Nguyệt mới khai phá băng linh thể. Còn Tằng Bích Nguyệt đã khai thác gần như toàn bộ tiềm năng của băng linh thể. Ai ui hu ngao, Bạch Phong và Tằng Bích Nguyệt đồng thời biến thân, ba đại ma sứ và huyết ma sứ không tiếc giá cao rót khí huyết lực vào tam tuyệt ma sát trận. Nâng cao sức mạnh của huyết ma, điều động vô tận huyết khí, tấn công Bạch Phong và Tằng Bích Nguyệt, muốn dùng sức mạnh của trận đồ, đánh chết hai người. Bạch Phong và Tằng Bích Nguyệt kịch chiến với huyết ma, còn Khương Tinh Thần một mình đối đầu với Hắc Bạch Ma Sứ cũng rơi vào khổ chiến. Mặc dù thực lực của Khương Tinh Thần vượt xa bất kỳ ai trong số Hắc Bạch Ma Sứ, nhưng hai người bọn họ phối hợp ăn ý, lại nắm giữ một bộ hợp thể thuật, cùng Khương Tinh Thần khổ chiến mấy trăm hiệp vẫn chưa rơi vào thế hạ phong. Nhất định phải có một đột phá mới được, nếu không cứ kéo dài, e rằng sẽ bất lợi cho chúng ta. Khống chế Lạc Tinh Trùy hung hãn tấn công, Khương Tinh Thần nhìn về phía Diệp Thần Phong, lúc này, hắn phải một lần nữa đặt hy vọng vào Diệp Thần Phong. Chỉ cần ba người Diệp Thần Phong có thể nhanh chóng giết chết Lục Bào, người có sức sát thương cực lớn, đến trợ giúp bản thân, hắn có thể xoay chuyển tình thế, dựa vào lực tấn công tuyệt đối, đánh trọng thương Hắc Bạch Ma Sứ, nắm giữ đại cục. Ngay khi Khương Tinh Thần đặt hy vọng vào Diệp Thần Phong, xâm đồ với phòng ngự đáng sợ lại phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Thân thể cường tráng từ giữa không trung rơi xuống, làm mặt đất sụp xuống thành một cái hố lớn. Xâm đồ bị thương, Khương Tinh Thần trừng lớn hai mắt, không thể tin được rằng xâm đồ, kẻ có thực lực tương đương với mình, với tinh thuẫn phòng ngự kinh người, lại bị thương. Ta muốn mạng của các ngươi. Xâm đồ đầu chảy máu bò ra khỏi hố dưới đất, rót hồn lực mạnh mẽ vào tinh thuẫn, dùng sức ném ra, xé rách không gian, đánh về phía kiếm linh khôi lỗi đang ở gần. Đối mặt với đòn tấn công của đạo bảo tinh thuẫn, kiếm linh khôi lỗi không né không tránh, dùng thân thể bất khả xâm phạm của mình cứng rắn chặn lại đòn chí mạng của tinh thuẫn. Cái gì? Thấy kiếm linh khôi lỗi dùng thân thể chống lại đòn chí mạng của tinh thuẫn, xâm đồ kinh hãi đến mức con ngươi suýt rơi ra ngoài. Mà sát lục chi vương nắm bắt cơ hội xâm đồ mất tinh thuẫn, điều khiển sát na cổ kính hung hãn tấn công, từng đạo kính quang xuyên thủng hư không, tấn công vào thân thể cường tráng của xâm đồ. Diêm La Quyết, đối mặt với sát na kính quang, xâm đồ hồi phục tinh thần, không màng đến vết thương trên cơ thể, cực hạn vận chuyển Diêm La Quyết, cầm Ma Cốt Trùy toàn lực tấn công, muốn đánh nát Sát Na Kính Quang có sức xuyên thấu cực mạnh. Nhưng Sát Na Cổ Kính chính là cổ đạo bảo, sức tấn công vẫn còn mạnh hơn đạo bảo, dưới sự tấn công của dày đặc Sát Na Kính Quang, thế tấn công của Xâm Đồ hoàn toàn bị áp chế, thân thể không ngừng bị xuyên thủng, hai tay nắm Ma Cốt Trùy càng xuất hiện cảm giác tê dại nghiêm trọng. Suýt chút nữa không cầm được Ma Cốt Trùy, Tinh Thuẫn trở về, bị Sát Na Cổ Kính do Sát Lục Chi Vương điều khiển áp chế. Xâm Đồ cực kỳ nguy hiểm, muốn triệu hồi Tinh Thuẫn để chống đỡ đòn tấn công xuyên thấu của Sát Na Cổ Kính. Nhưng Kiếm Linh Khôi Lỗi phản ứng nhanh hơn, không ngừng dùng thân thể ngăn cản Tinh Thuẫn, không cho Xâm Đồ có cơ hội triệu hồi nó về. Thiên Ma Huyết Quyết chậm chạp không triệu hồi được Tinh Thuẫn, Xâm Đồ toàn thân đầy máu thi triển Thiên Ma Huyết Quyết, đốt toàn bộ khí huyết, tiêu hao tiềm lực cơ thể, tăng cường sức mạnh trên diện rộng, sức mạnh tăng lên. Xâm Đồ không quan tâm đến vết thương trên cơ thể, nhanh chóng vung Ma Cốt Trùy đập nát những đạo Sát Na Kính Quang, nhanh chóng tiếp cận Sát Lục Chi Vương, muốn giết chết hắn. Thiên Ma Quỷ Tác, khi Xâm Đồ giống như sát thần địa ngục đến gần, Sát Lục Chi Vương lập tức ngưng tụ ra ba sợi Thiên Ma Quỷ Tác trói buộc thân thể hắn. Tiếp đó, Sát Lục Chi Vương thi triển cực phẩm đạo kỹ Thiên Ma Vũ Bát Phương, tám đại ma đao dung hợp lại một chỗ, uy thế kinh người, ép Xâm Đồ đang đến gần phải lùi lại. Một vết kiếm sâu hoắm xé toạc ngực hắn, máu tươi chảy ra rất nhiều. Kim Sư Tử, mau giúp ta, tình hình vô cùng nguy cấp. Khi tất cả mọi người đều tung ra đòn tấn công mạnh nhất, Lục Bào đang nguy hiểm, ngàn cân treo sợi tóc, lập tức hét lớn về phía một người đàn ông trung niên tóc vàng kim, vóc dáng cao lớn cường tráng như sư tử. Thấy Lục Bào gặp nguy hiểm, Kim Sư Tử ở cảnh giới tứ cấp chiến thú hoàng cắn răng, gắng sức đẩy lui ba cao thủ Khương gia ở cấp 3 chiến thú hoàng, nhanh chóng vòng qua thân thể, muốn cứu viện Lục Bào. Vô ích, hôm nay không ai có thể cứu ngươi. Diệp Thần Phong gầm nhẹ một tiếng, 70 đạo kiếm đạo văn trào dâng từ đế thiên kiếm, như một đạo lưu tinh cực hạn, đâm vào ngực Lục Bào. Hắc đỉnh, cảm nhận được một kiếm đáng sợ này của Diệp Thần Phong, Lục Bào lập tức phun ra một chiếc hắc đỉnh đen kịt như mực, dùng sức va chạm, chống đỡ đòn chí mạng này. Một lượng lớn hỏa quang chói mắt phụt ra từ bề mặt hắc đỉnh, tuyệt sát kiếm quang tràn đầy 70 đạo kiếm đạo văn trực tiếp xuyên thủng hắc đỉnh, tốc độ không giảm đâm về phía Hắc Bào đang biến sắc, buộc hắn phải nhanh chóng tránh né. Lệ, một tiếng chim hót bén nhọn vang lên, Phó Thanh Sơn kích phát huyết mạch Thanh Hoàng Bằng, hóa thành một bằng ảnh uy mãnh bất phàm, hung hăng va vào thân thể Hắc Bào, cắt đứt đường né tránh của hắn. Huyền Minh Cực Đạo, Huyễn Long Thủy Ảnh, không để Kim Sư Tử đến gần. Diệp Thần Phong bộc phát hoàn toàn sức mạnh đạo ý mà mình lĩnh ngộ, tay trái tung ra huyền cực lực, tay phải tung ra thủy ảnh như rồng như ảo, hai đại đạo kỹ giao hòa vào nhau, thiên địa biến sắc, sức mạnh đạo ý kinh khủng hung hăng đánh vào thân thể Lục Bào, liên tiếp phá vỡ phòng ngự của hắn, làm nát vụn thân thể hắn. Khi Lục Bào bị đạo kỹ đồng thời tung ra của Diệp Thần Phong đánh bay, Linh Ngư Đạp Thần Viên Bát Ảnh xuất hiện ở phía sau hắn, bộc phát ra lực núi lở, hung hăng va vào lưng Lục Bào, làm vỡ nát xương sống của hắn, đánh hắn về phía Diệp Thần Phong. Kết thúc rồi, để ta tiễn ngươi về Tây Thiên. Nhìn Lục Bào mất kiểm soát, miệng phun máu tươi bay về phía mình, Diệp Thần Phong lóe lên thân thể, trong nháy mắt dung hợp cùng Đế Thiên Kiếm, kích phát tất cả trận văn tấn công trong Đế Thiên Kiếm. Nhân kiếm hợp nhất bổ tới, suy, một đạo kiếm quang cực nhanh lóe lên rồi biến mất trước mắt Lục Bào. Diệp Thần Phong nhân khí hợp nhất, chém dụng kiếm quang, trực tiếp bổ vào thân thể Lục Bào, chém hắn thành hai nửa. Sau một khắc, Diệp Thần Phong xuất hiện bên cạnh đầu Lục Bào, nơi tiên huyết đang chảy đầm đìa, vận chuyển Phệ Hồn Quyết cắn nuốt linh hồn thú của hắn, bóp nát đầu hắn, giết chết hắn. Chương 808, chém bạo huyết ma. Lục Bộp mắt thấy Diệp Thần Phong ba người cường thế đánh chết Lục Bào, Kim Sư Tử đang cực nhanh đến gần, sắc mặt đại biến, cấp tốc vòng vèo thân thể muốn bỏ chạy. Ngươi chạy thoát sao? Diệp Thần Phong sát ý nghiêm nghị nói, chân đạp kiếm bộ, xé rách hư không, lấy tốc độ siêu việt mấy lần tốc độ ánh sáng, chặn lại trước mặt Kim Sư Tử. Tiếp đó, 10 đạo thiên đạo văn bay vụt ra khỏi thân thể hắn, hóa thành thiên đạo oai điên cuồng gào thét, giãy giụa trong hư không, đánh về phía Kim Sư Tử. Kim Sư Đạo Ấn lọt vào công kích thiên đạo vô tình của Diệp Thần Phong, Kim Sư Tử không thể tránh né, nhanh chóng kết ấn, hai đại đạo ý dâng lên từ thân thể hắn, hóa thành một sư đầu ấn uy mãnh bất phàm, hung hăng đánh vào thiên đạo oai. Hai đại đạo ý va vào nhau, nhấc lên sóng gió vô tận, lực phá hoại đáng sợ điên cuồng đánh thẳng vào thân thể hai người. Kim Thân Quyết chịu đựng trùng kích hủy diệt như bài sơn đảo hải, Diệp Thần Phong lập tức thi triển Kim Thân Quyết, vô số kim quang phát ra từ trong thân thể, cả người hắn trở nên như đúc bằng vàng, nâng cao lực phòng ngự lên 5 thành, dựa vào thân thể cường đại chống đỡ trùng kích hủy diệt. Tiếp đó, 70 đạo kiếm đạo văn dâng lên từ thân thể hắn, rạch ra cơn bão hủy diệt cuồn cuộn kéo tới, đánh về phía Kim Sư Tử đang bại lui. Ma Sư Công, lĩnh giáo sự đáng sợ của Diệp Thần Phong, Kim Sư Tử thi triển thủ đoạn cuối cùng, một ma sư màu đen trông rất sống động hiện ra từ thân thể hắn, giống động sơn hà, đánh về phía Diệp Thần Phong. Đột nhiên, một đạo quang ảnh cực nhanh xé rách cơn bão hủy diệt, chắn trước người Diệp Thần Phong. Linh Ngư Thiêu Đốt Thần Viên huyết mạch, trong ánh mắt toát ra chiến ý nồng đậm, oanh một quyền, hơn 4000 vạn cân lực lượng như bẻ gãy nghiền nát giáng vào ma sư đang nhào tới, chống đỡ ma sư công của Kim Sư Tử. Tiếp đó, Phó Thanh Sơn xuất hiện phía sau Kim Sư Tử, trường thương trong tay quay về cực nhanh, giống một con dao long quay về, đâm về phía sau lưng hắn. Bất ngờ không kịp đề phòng, lưng Kim Sư Tử bị mũi thương lợi hại đâm trúng, thương mang quay về tốc độ cao không ngừng phá hủy phòng ngự trên thân thể hắn, cắn xé thân thể hắn, đau đến mặt hắn vặn vẹo. Ngay khi Kim Sư Tử dựa vào thực lực tuyệt đối, cầm kim đao cực phẩm thiên khí đẩy lùi Phó Thanh Sơn, một bàn tay lớn che trời giao hòa giữa ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý, thiên địa đạo ý từ trên trời giáng xuống, mang theo lực phá hoại vô song, hung hăng giáng vào thân thể hắn, trực tiếp ấn hắn từ giữa không trung xuống đất. Thân thể cường tráng trở nên máu thịt lẫn lộn, vô số tiên huyết không ngừng phun ra từ trong thân thể hắn. Chu Tước Đỉnh, giết chết, bản thân bị trọng thương, Kim Sư Tử không chút do dự thi triển huyết độn mạnh mẽ đột phá vòng vây bỏ chạy. Nhưng lúc này, Chu Tước Đỉnh từ trên trời giáng xuống, hung hăng trấn áp tại khu vực hắn bị trọng thương, cứng rắn trấn áp hắn. Cứu, cứu ta, bị Chu Tước Đỉnh trấn áp không thể động đậy, Kim Sư Tử tuyệt vọng phát ra tiếng xin giúp đỡ sợ hãi. Khẩn cầu có người có thể cứu hắn trong thời khắc nguy cấp. Không cần hô, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Diệp Thần Phong hoạc ra một tàn ảnh giữa không trung, xuất hiện bên cạnh hắn, tay phải ấn trên thiên linh cái của hắn, vận chuyển Vệ Hồn Quyết cắn nuốt linh hồn thú của hắn, bóp nát đầu của hắn, chấm dứt tính mạng hắn. Diệp Thần Phong ba người liên thủ, liên tục giết hai gã tứ cấp chiến thú hoàng, trấn nhiếp cao thủ chân ma tộc, càng làm cho Sâm Đồ đang bị kiếm linh khôi lỗi, Sát Lục Chi Vương áp chế người được khí tức nguy hiểm nồng nặc. Phó Tam Thúc, ngươi đi giúp Huyết Hà đối phó Sâm Đồ, Linh Ngư, ngươi đi giúp Khương Tiền Bối, liên tiếp đánh chết Lục Bào, Kim Sư Tử. Ánh mắt sắc bén của Diệp Thần Phong quét qua chiến cuộc, truyền âm dặn dò, còn chính hắn chân đạp kiếm bộ hư không mà đi, đánh chết toàn bộ cao thủ chân ma tộc, Xâm La Điện chặn đường. Đến bên cạnh Bạch Phong, Tằng Bích Nguyệt đang chịu áp lực nặng nề, Thần Phong, cẩn thận một chút, chiến lực huyết ma này vượt quá tưởng tượng. Bạch Phong thấy Diệp Thần Phong đạp kiếm đến, nhắc nhở, yên tâm đi tiền bối, hắn không làm tổn thương được ta. Nói rồi, Diệp Thần Phong thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến thành thần ma thân đáng sợ, cả người huyết khí đỏ đậm cuộn trào mãnh liệt, năng lượng kinh khủng như biển cuộn trào, ngập trời mà lên, giống như thần ma sống lại. Kim Thân Quyết, biến thành thần ma thân, Diệp Thần Phong lần thứ hai thi triển Kim Thân Quyết, trên bề mặt thân thể như đúc bằng thép, bao trùm một tầng kim quang dày đặc, tăng phúc năm thành phòng ngự, trực tiếp xông về phía huyết ma kinh khủng. Chết! Huyết ma phát ra tiếng trầm thấp, hung tàn buồn bực, bàn tay to tràn đầy huyết quang vô tận hung hăng chụp đánh xuống, nổ tan tành từng lớp không khí, đánh về phía Diệp Thần Phong đang đến gần. Cẩn thận, Bạch Phong, Tằng Bích Nguyệt không ngờ Diệp Thần Phong gan lớn như vậy, lại dùng thân thể chống lại công kích kinh khủng của huyết ma, đều ra sức nhắc nhở. Bất quá, khi thi triển Kim Thân Quyết, thân thể Diệp Thần Phong vượt qua cả trung phẩm đạo khí. Huyết ma tuy mạnh nhưng không thể gây ra vết thương chí mạng cho hắn. 6000 vạn cân lực bạo phát, Diệp Thần Phong nâng lực lượng cơ thể lên đến cực hạn, giống như một viên vẫn thạch, nặng nề va vào bàn tay to đang chụp xuống của huyết ma. Vang lên tiếng nổ lớn, chặn lại, hắn dùng thân thể chặn lại công kích của huyết ma, tiểu tử này tuyệt đối là quái vật. Bạch Phong, Tằng Bích Nguyệt trợn to hai mắt, kinh hãi nhìn Diệp Thần Phong không hề bị tổn thương, tâm linh đều run rẩy. Hai vị tiền bối, ta chủ phòng, các ngươi chủ công, mau chóng kích nổ huyết ma. Diệp Thần Phong hướng về phía Bạch Phong hai người đang ngỡ ngàng hét lớn. Tốt, tỉnh hồn lại, Bạch Phong, Tằng Bích Nguyệt đồng loạt xuất thủ, khống chế đạo bảo của mình, công kích vào thân thể huyết ma. Vì có Diệp Thần Phong chống đỡ công kích của huyết ma, Bạch Phong hai người phát huy lực công kích đến mức tận cùng. Cổ kiếm lợi hại, liên hoa hủy diệt không ngừng phá hủy thân thể huyết ma, văng tung tóe trận đồ. Mẹ, hắn là quái vật ở đâu ra vậy? Bà đại ma sứ càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng sợ hãi, bị thân thể hung hãn của Diệp Thần Phong làm cho rung động sâu sắc. Huyết ma bọn họ ngưng tụ bằng Tam Tuyệt Ma Sát trận tuy rằng đáng sợ, nhưng nếu huyết ma bị đánh giết, bọn họ sẽ phải chịu phản vệ nghiêm trọng, bản thân bị trọng thương, huyết khí toàn bộ thiêu đốt. Bà đại ma sứ cắn chặt môi, tiếp tục thiêu đốt khí huyết, rót vào trong Tam Tuyệt Ma Sát trận, chữa trị thân thể đầy vết rách của huyết ma. Thế nhưng, dưới sự phòng ngự không tiếc sức của Diệp Thần Phong, huyết ma căn bản không thể làm tổn thương Tằng Bích Nguyệt và Bạch Phong, khiến họ có thể phát huy lực công kích đến mức tận cùng. Oanh kích huyết ma đang bại lui liên tiếp, hàn ô kỳ, sương rơi khắp bầu trời. Ngay khi thương thế của huyết ma ngày càng nặng, Tằng Bích Nguyệt lay động hàn ô kỳ, tạo thành hàn khí vô tận, đóng băng thân thể huyết ma thành từng mảnh nhỏ, mạnh mẽ cắt đứt lực khí huyết đang rót vào từ Tam Tuyệt Ma Sát trận. Sau một khắc, Bạch Phong trong trạng thái phong ma thi triển đại sát chiêu. Âm dương đạo ý, kiếm đạo ý dâng lên từ thân thể hắn, hòa lẫn, dung nhập vào bảy cổ kiếm. Cổ kiếm ngự thiên, đạo ý lực đạt đến cực hạn, Bạch Phong điều khiển bảy cổ kiếm đan vào một chỗ, chém về phía huyết ma đang bị hàn khí chấn vỡ. Kiếm uy đáng sợ khiến không gian xuất hiện một khu vực chân không. Toàn bộ không gian dường như không chịu nổi một kiếm này. Nổ tung, oanh, thân thể cao lớn của huyết ma run lên, bị Bạch Phong thi triển cổ kiếm ngự thiên chém nát thân thể, tiêu tán trong không gian hỗn loạn. Chương 809, là hắn. Phốc phốc phốc, huyết ma bị Bạch Phong cường thế chém nát, đại ma sứ, huyết ma sứ, huyết bào lão giả đồng thời bị phản vệ từ tam tuyệt ma sát trận. Kinh mạch toàn thân bị tổn hại nghiêm trọng, vô số tiên huyết phun ra từ miệng, ba kẻ cặn bã các ngươi, cho ta chết đi. Nhìn thấy những kẻ đã sát hại đệ tử Bích Ngọc Cung, Tằng Bích Nguyệt hai mắt đỏ ngầu lập tức phát động công kích chí mạng về phía ba người, muốn đích thân giết bọn chúng, báo thù cho những đệ tử Bích Ngọc Cung đã chết. Táng kiếm ba bí quyết, táng thiên. Tằng Bích Nguyệt sát khí đằng đằng kéo tới, đại ma sứ, huyết ma sứ cầm trong tay hạ phẩm đạo khí, thi triển công kích đáng sợ của táng kiếm ba bí quyết, xé rách thiên địa, giống như hai dòng lũ tử vong, đánh về phía Tằng Bích Nguyệt, mà huyết bào lão giả cũng triệu hồi ra một bàn công sát trận. Đan sen vô số đạo văn công kích, tấn công tới, Hàn Ô Thiên Tập, bị ba đại ma sứ phát động công kích chí mạng, Tằng Bích Nguyệt không né tránh, hồn lực và đạo ý cuồn cuộn dũng mãnh vào Hàn Ô Kỳ, ngưng tụ ra một con chim lớn cấu tạo từ hàn băng. Đánh tới, ầm ầm oanh, Hàn Ô và kiếm quang táng thiên, kiếm quang táng va vào nhau, lập tức giải phóng lực phá hoại mạnh mẽ, kịch liệt đối chọi và giãy giụa trong hư không. Tiếp đó, huyết bào lão giả khống chế bàn công sát trận kéo tới. Những trận văn công kích đáng sợ trực tiếp oanh nát Hàn Ô thành từng mảnh. Công kích của Tằng Bích Nguyệt bị phá, Bạch Phong điều khiển 6 thanh cổ kiếm công kích kinh người bổ tới như trẻ tre. Đan sen mấy trăm đạo kiếm quang sắc bén, xiết cổ bọn chúng, rút lui, bị phản phệ từ tam tuyệt ma sát trận. Đại ma sứ ba người bị trọng thương không dám tham chiến. Một bên thi triển hết thủ đoạn chống lại công kích của cổ kiếm, một bên muốn đột phá vòng vây để trốn vào Bích Ngọc Cung. Kiếm bộ, ba người vừa đột phá vòng vây, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ chặn lại bọn chúng, 70 đạo kiếm đạo văn không ngừng phun ra, phong tỏa không gian, công kích thân thể chúng, ngươi cho ta đi tìm chết. Thấy Diệp Thần Phong cản đường, đại ma sứ, huyết ma sứ nén trọng thương, thi triển đạo kỹ cường đại đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn giết chết hắn. Chu Tước Đỉnh, trong thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong triệu hồi Chu Tước Đỉnh, phun một ngụm tinh huyết vào Chu Tước Đỉnh, kích thích Chu Tước Hồn, chống lại công kích hung mãnh của hai người. Ầm ầm oanh, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, Chu Tước Đỉnh chặn được hai hơi thở, vẫn bị công kích cường đại của hai người đánh bay. Hung tinh trận văn, cho ta diệt. Nắm bắt thời cơ, Chu Tước Đỉnh bị đánh bay, huyết bào lão giả điều khiển bàn công sát trận kéo tới, từng đạo trận văn màu đen giống như rắn độc khắp bầu trời, đánh về phía thân thể Diệp Thần Phong. Bị hung tinh trận văn công kích, Diệp Thần Phong không tránh không nhường, toàn lực xông tới, dựa vào thân thể đẳng cấp trung phẩm đạo khí, chặn lại hung tinh trận văn, đến gần huyết bào lão giả đang quá sợ hãi, ta tiễn ngươi về Tây Thiên trước. Trong mắt Diệp Thần Phong sát khí đột ngột hiện lên, ba sợi thiên ma quỷ tác phá ra từ thân thể hắn, trói buộc huyết bào lão giả cảnh giới tam cấp chiến thú hoàng, phong tỏa không gian né tránh của hắn. Tiếp đó, tam đại đạo ý dung hợp rót vào tay phải của hắn, 6.000 vạn cân lực bộc phát, đánh vào huyết bào lão giả không thể tránh né. Hung tinh trận bàn, phòng ngự, cảm nhận được một quyền đáng sợ của Diệp Thần Phong, huyết bào lão giả lập tức dùng hung tinh trận bàn chắn trước người. Chống lại một quyền chí mạng này, răng rác, một quyền mang theo lực phá hoại không gì sánh bằng của Diệp Thần Phong đánh nát hung tinh trận bàn. Uy thế không giảm đánh vào ngực huyết bào lão giả, sau một khắc, lực lượng hủy diệt và đạo ý từ nắm đấm của Diệp Thần Phong bộc phát, phá tan phòng ngự thân thể huyết bào lão giả, một quyền xuyên thủng ngực hắn, muốn giết ta, cùng ta chết chung đi. Sinh cơ bị hủy, huyết bào lão giả lộ ra vẻ hung ác, dẫn nổ toàn bộ hồn lực, phóng thích lực lượng hủy diệt, phát động một kích chí mạng về phía Diệp Thần Phong, muốn cùng hắn đồng quy vu tận, nhưng thân thể Diệp Thần Phong phòng ngự quá đáng sợ, công kích tự bạo của huyết bào lão giả chỉ khiến hắn bị thương nhẹ, căn bản không thể gây tổn thương nặng cho thân thể hắn. Tuy nhiên, đại ma sứ, huyết ma sứ đã lợi dụng thời cơ huyết bào lão giả tự bạo, thoát khỏi vòng vây, bay vào Bích Ngọc Cung, thực lực mạnh nhất đại ma sứ, huyết ma sứ chạy trốn. Thế tiến công của Xâm Đồ đang bị Kiếm Linh Khôi Lỗi, Sát Lục Chi Vương, Phó Thanh Sơn áp chế, cùng Hắc Bạch Ma Sứ đang kịch chiến với Khương Tinh Thần. Linh Ngư cũng đều thoát khỏi vòng vây, trốn vào Bích Ngọc Cung, việc chúng chạy trốn trực tiếp làm tan rã ý chí chiến đấu của cao thủ chân ma tộc. Xâm La Điện, khiến chúng hoảng sợ, bỏ mặc đối thủ, dùng hết thủ đoạn liều mạng chạy trốn, toàn lực truy kích, không thể để chúng chạy trốn qua truyền tống trận, thấy cao thủ hai thế lực lớn đều trốn vào Bích Ngọc Cung. Tằng Bích Nguyệt lập tức đoán được, rất có thể bọn chúng muốn mượn truyền tống trận cổ xưa trong Bích Ngọc Cung để bỏ chạy. Tay cầm Hàn Ô Kỳ toàn lực truy sát, quyết tâm giết sạch bọn chúng, báo thù cho đệ tử Bích Ngọc Cung đã chết. Dưới sự truy sát toàn lực của Tằng Bích Nguyệt, Khương Tinh Thần và những người khác, cao thủ hai thế lực lớn thương vong thảm trọng, không ngừng có cao thủ bị bọn họ đánh chết bằng đạo ý hủy diệt. Nhưng đại ma sư dẫn đầu vẫn trốn vào cấm địa của Bích Ngọc Cung. Đến bên ngoài truyền tống trận cổ xưa được phong ấn ở sâu trong cấm địa. Tằng Bích Nguyệt, Khương Tinh Thần, Bạch Phong, các ngươi chờ đó cho ta, chờ lần sau chúng ta trở lại, chính là ngày tận thế của các ngươi. Đại ma sứ bị thương nghiêm trọng nghiến răng nói, cấp tốc lấy ra ba viên truyền tống thạch, dung nhập vào truyền tống trận cổ xưa, kích hoạt nó, muốn chạy trốn qua truyền tống trận, không có cơ hội lần sau. Khương Tinh Thần có tốc độ nhanh nhất giống lên, dùng sức ném lạc tinh chùy đang không ngừng lớn lên, hung hăng đập vào truyền tống trận cổ xưa, lực lượng đáng sợ trực tiếp làm vỡ ba viên truyền tống thạch đang kích hoạt truyền tống trận. Cắt đứt truyền tống, sau một khắc, Bạch Phong, Tằng Bích Nguyệt, Diệp Thần Phong, Sát Lục Chi Vương và những người khác đã đuổi đến, không ngừng đánh ra đạo kỹ đáng sợ, oanh kích cao thủ hai thế lực lớn đang thất tinh, điên cuồng thu gặt tính mạng của bọn chúng. Rất nhanh, bên ngoài truyền tống trận máu chảy thành sông, trong không khí phiêu đãng huyết khí nồng nặc gần như thực chất, khiến người buồn nôn, truyền tống bị cắt đứt, đại ma sứ, Hắc Bạch ma sứ và những người khác chỉ có thể kiên trì đón đánh, tìm cách thoát khỏi vòng vây, nhưng chiến ý của bọn họ đã biến mất, căn bản không thể đỡ được khí thế như hồng của Khương Tinh Thần. Tằng Bích Nguyệt cùng những người khác phát động thế tiến công, khiến thương thế của bọn họ không ngừng nặng thêm. Ngay khi chân ma tộc, Xâm La Điện mọi người thân hãm hiểm cảnh, gần bị Khương Bạch hai đại gia tộc cao thủ vây giết, thì vừa lúc đó một luồng lưu tinh trì đánh mạnh từ xưa truyền tống trận đột nhiên sáng lên. Từng đạo ánh sáng truyền tống chói mắt từ xưa truyền tống trận bắn ra, nhuộm không gian hỗn loạn thành ban ngày. Sau một khắc, hai gã vóc người cao gầy, mặc hắc sắc võ đạo phục, mang theo ngân sắc mặt nạ ma quỷ, khí tức cùng không gian cộng hưởng, thực lực đạt đến lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới, nữ tử đột nhiên từ Bích Ngọc Cung truyền tống trận đi ra. Tuy rằng hai nữ mang theo ngân sắc mặt nạ ma quỷ, nhưng khi Diệp Thần Phong thấy cô gái áo đen có vóc dáng cao gầy, thân hình cực kỳ nóng bỏng, mắt hắn khẽ động, cảm nhận được một tia cảm giác quen thuộc, là nàng. Diệp Thần Phong trong đầu không tự chủ được nổi lên một khuôn mặt tuyệt mỹ. Chương 810, Diệp Thần Phong nguy, ma hậu, thánh nữ, các ngươi rốt cục cũng đến bên bờ sinh tử. Đại ma sứ và những người khác thấy hai gã quỷ diện nữ tử từ truyền tống trận đi ra, thở phào nhẹ nhõm, lộ vẻ vui mừng, lớn tiếng gọi, một đám phế vật, nhiều cao thủ như vậy, bày ra thiên la địa võng, cuối cùng vẫn bị người đuổi giết, phong kín đường lui, nếu không phải thấy các ngươi vẫn còn chút giá trị, thì loại phế vật như các ngươi, không đáng để ta và thánh nữ xuất thủ nghĩ cách cứu viện. Ma hậu với vóc người đẫy đà, đầy đạn, giống như quả đào mật tản ra mị lực thành thục, cất giọng băng lãnh, không mang theo chút tình cảm dạy dỗ, là ngươi. Tằng Bích Nguyệt nhận ra ma hậu với vẻ phong vận thành thục, người suýt chút nữa hủy diệt nàng, đã từng khống chế linh hồn của nàng, nghiến răng nghiến lợi nói, Tằng Bích Nguyệt, ta thực sự coi thường ngươi, không ngờ ngươi có thể phá được linh hồn cấm chế ta đặt trong đầu ngươi. Ma hậu lạnh lùng nhìn Tằng Bích Nguyệt đang tức giận, không vui không buồn, chậm rãi nói, chân ma tộc các ngươi gây ra thương tổn cho Bích Ngọc Cung, ta phát thệ ngày sau nhất định sẽ đòi lại gấp trăm lần. Tằng Bích Nguyệt nghiến răng nghiến lợi phát thệ nói, Tằng Bích Nguyệt, ngươi có phải tự đánh giá mình quá cao không? Ta có thể bắt ngươi một lần thì có thể bắt ngươi lần thứ hai. Bất quá ta đã mất hứng thú với ngươi rồi, lần này ta sẽ đích thân hủy diệt ngươi, đưa ngươi xuống địa ngục. Ma hậu sát ý nghiêm nghị nói, Thanh Thiên, ngươi cũng không cần ở lại. Những người khác nhanh chóng rời khỏi cấm địa Bích Ngọc Cung. Ma hậu và thánh nữ đột nhiên xuất hiện với uy hiếp quá lớn, để tránh những thương vong không cần thiết, Khương Tinh Thần lớn tiếng ra lệnh, tiền bối, chúng ta ở lại giúp ngươi. Diệp Thần Phong ánh mắt chăm chú nhìn thánh nữ, người có lai lịch không rõ nhưng lại cho hắn cảm giác quen thuộc, không hề lùi bước nói, không được, hai người bọn họ uy hiếp quá lớn, các ngươi không thể ở lại đây. Khương Tinh Thần lên tiếng cự tuyệt, đều không cần đi, vẫn là để ta giữ lại mạng của các ngươi đi. Ma hậu thấy cao thủ của hai thế lực lớn Khương Bạch muốn rút lui, cấp tốc dung hợp linh hồn thú lực lượng, một luồng sức mạnh khiến mọi người cảm thấy khó thở bộc phát ra từ trong thân thể đẫy đà của hắn. Sau một khắc, thân thể ma hậu mơ hồ, đột nhiên hướng cao thủ của hai nhà Khương Bạch phát động công kích chí mạng, muốn giết hết bọn họ. Nhật Nguyệt Tinh Trưởng, ma hậu vừa ra tay, Khương Tinh Thần phản ứng cực nhanh, đột ngột xuất hiện trước quỹ đạo công kích của hắn, một bàn tay lớn đầy Nhật Nguyệt Tinh Thần lực che trời hung hăng đánh ra. Không gian rung chuyển dữ dội, đánh về phía ma hậu, Nhật Nguyệt Tinh Trưởng vừa đánh tới, ma hậu tốc độ không giảm, tung ra một quyền, một đạo quyền mũi nhọn kéo dài ma đuôi đáng sợ trực tiếp oanh nát. Nhật Nguyệt Tinh Trưởng đánh về phía Khương Tinh Thần, buộc y phải liên tiếp nhận công kích mới hóa giải được công kích của ma hậu. Thật mạnh, thấy Khương Tinh Thần chính diện giao thủ với ma hậu rơi vào thế yếu, Tằng Bích Nguyệt tốc độ cực nhanh xuất hiện giữa không trung, cùng Khương Tinh Thần sóng vai chiến đấu, nghênh đón ma hậu với thực lực thâm bất khả trắc, còn Bạch Phong cùng Bạch Thanh Thiên và Khương Diệc Nhàn sắc mặt ngưng trọng, cảnh giác nhìn thánh nữ có vóc người hoàn mỹ, không chút tì vết, đề phòng nàng đánh lén, mấy người các ngươi cuốn lấy bọn chúng. Thánh nữ ra lệnh cho đại ma sứ, huyết ma sứ cùng những người khác, Mặc dù đại ma sứ và những người khác bị thương nghiêm trọng, sức chiến đấu giảm đi, nhưng bọn họ không dám trái lệnh của thánh nữ có thân phận bất phàm. Bất chấp thương thế, điều khiển đạo khí tấn công Bạch Phong cùng những người khác. Trong lúc đại ma sứ và những người khác xuất thủ, thánh nữ động, nàng bước ra một bước, đạp ra một đạo tàn ảnh cực nhanh, đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong, đưa bàn tay trắng nõn không xương ngọc ấn vào ngực Diệp Thần Phong. Quả nhiên, ánh mắt của nàng là ta. Ngay khi thánh nữ xuất hiện, Diệp Thần Phong đã có một cảm giác, khí tức của nàng khóa chặt hắn, vì vậy Diệp Thần Phong đã sớm đề phòng, trong nháy mắt nàng xuất thủ, lập tức chân đạp kiếm bộ né tránh, phản ứng của Diệp Thần Phong có thể nói là cực nhanh, nhưng tốc độ công kích của thánh nữ còn nhanh hơn, trong nháy mắt, nàng tung ra tám trưởng mang theo đạo ý, phong kín không gian tránh né của Diệp Thần Phong, nguy cấp đến tính mạng của hắn, Huyền Minh cực đạo, Huyễn Long thủy ảnh, không thể tránh được, Diệp Thần Phong bộc phát đại đạo ý, một tay đánh ra huyền cực lực, một tay đánh ra thủy ảnh như rồng, cản trở đạo ý trưởng oanh tới của thánh nữ, ầm ầm, từng tiếng nổ kịch liệt vang lên, huyền cực lực, Huyễn Long thủy ảnh lần lượt tan nát, Diệp Thần Phong bị dư uy đáng sợ của đạo ý đánh bay ra ngoài. Một dòng máu tươi theo khóe miệng hắn chảy ra, Phong ma, mau cứu Thần Phong, hắn gặp nguy hiểm, Khương Tinh Thần toàn lực chống đỡ thế tiến công như thủy triều của ma hậu. Phát hiện Diệp Thần Phong bị thánh nữ đánh bay, trong lòng căng thẳng, lớn tiếng gọi Bạch Phong, nhưng dưới sự tấn công toàn lực của đại ma sứ, Huyễn ma sứ, Hắc Bạch ma sứ và những người khác, Bạch Phong bị kiềm chế chặt chẽ, trong thời gian ngắn không thể cứu viện Diệp Thần Phong. Hám Thần Quyền, Sát Na Cổ Kính, khi Bạch Phong bị đại ma sứ và những người khác dây dưa, không thể cứu viện Diệp Thần Phong, thì Linh Ngư, Sát Lục Chi Vương, Kiếm Linh Khôi Lỗi lại lao tới bên cạnh Diệp Thần Phong, giúp hắn chống đỡ công kích của thánh nữ, nhưng thực lực của thánh nữ thật đáng sợ, gây ra uy hiếp và thương tổn cực lớn cho Diệp Thần Phong và ba người. Diệp Thần Phong chỉ có thể mượn Kiếm Linh Khôi Lỗi phòng ngự, chống đỡ những đòn công kích chí mạng của nàng. Hàn Yên, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn giết ta? Diệp Thần Phong vừa đối công với thánh nữ, vừa truyền âm nói, ngay từ lần đầu thấy thánh nữ, hắn đã cảm giác thánh nữ chân ma tộc rất có thể chính là Thủy Hàn Yên. Người có mối ân oán không rõ với hắn, nhưng đối với lời truyền âm của Diệp Thần Phong, thánh nữ không hề phản ứng, tiếp tục vung bàn tay ngọc mềm mại, tung ra lực lượng hủy diệt hư không, làm thương thế của ba người Diệp Thần Phong thêm nặng. Hàn Yên, ta biết chuyện trước đây ta đánh vào mông ngươi là ta không đúng, nhưng ngươi cũng hôn ta rồi mà, hơn nữa ta còn cứu ngươi, chẳng lẽ vì chút chuyện nhỏ này, ngươi muốn giết ta để hả giận sao? Để xác nhận phán đoán của mình, Diệp Thần Phong không ngừng nhắc đến những chuyện đã xảy ra ở vùng cấm sinh mệnh, cùng mối ân oán giữa hắn và Thủy Hàn Yên. Quả nhiên như Diệp Thần Phong đoán, khi Diệp Thần Phong truyền âm nhắc đến chuyện bị sỉ nhục trước đây, khí tức của thánh nữ có một chút biến hóa vi diệu, nhưng thế công của nàng lại càng mạnh hơn, đòn công kích đáng sợ trực tiếp đánh Linh Ngư bay ra xa mấy nghìn thước, ngã mạnh xuống đất, bị thương rất nặng. Diệp Thần Phong và Sát Lục Chi Vương cũng bị những đợt công kích hung mãnh liên tiếp đánh đến mức hộp máu, liên tiếp bại lui, nếu không phải Kiếm Linh Khôi Lỗi hóa giải phần lớn công kích, Diệp Thần Phong đã sớm thất bại. Hàn Yên, ta biết là ngươi, không cần ngụy trang, nếu như ngươi thật sự không qua được chuyện ta đánh vào mông ngươi trước đây, cùng lắm thì ta cho ngươi đánh vài cái vào mông, giữa chúng ta thực sự không cần phải phân ngươi sống ta chết. Nắm bắt được sự biến hóa trong khí tức của thánh nữ, Diệp Thần Phong cơ bản xác định, thánh nữ chính là Thủy Hàn Yên, không ngừng kích thích nàng, làm rối loạn tâm thần của nàng, tìm kiếm cơ hội xoay chuyển tình thế trong nghịch cảnh. Ngươi muốn chết, lần nữa bị Diệp Thần Phong chạm vào vết sẹo trong lòng. Thủy Hàn Yên hoàn toàn nổi giận, nàng phát ra giọng nói lạnh lẽo đến xương, thi triển tuyệt chiêu, Âm Dương Kiếm. Thủy Hàn Yên một tay hóa âm, một tay hóa dương, ngưng tụ ra hai thanh Âm Dương Kiếm, ngăn cách hư không, chém về phía Diệp Thần Phong và Sát Lục Chi Vương. Kiếm Linh Khôi Lỗi, phòng ngự, trong thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong triệu hồi Kiếm Linh Khôi Lỗi ra trước người, mượn nó phòng ngự chống lại công kích chí mạng của âm kiếm, và cảm nhận được sát chiêu đáng sợ của Thủy Hàn Yên. Sát Lục Chi Vương không ngừng phun ra tinh huyết, dung vào Sát Na Cổ Kính, toàn lực chống đỡ công kích của Dương Kiếm, ầm ầm, hai tiếng nổ lớn, không gian rung chuyển hai cái, bị công kích của Âm Dương Kiếm, Kiếm Linh Khôi Lỗi không hề bị sứt mẻ, nhưng Sát Lục Chi Vương cầm Sát Na Cổ Kính phòng ngự toàn lực lại bị chém bay ra ngoài, ngã ra xa cây số, cũng bị trọng thương như Linh Ngư. Linh Ngư và Sát Lục Chi Vương lần lượt bị trọng thương, khiến tình cảnh của Diệp Thần Phong trở nên càng thêm nguy hiểm. Hắn vắt óc suy nghĩ cũng không ra, vì sao Thủy Hàn Yên gặp hắn lại muốn đưa hắn vào chỗ chết. Chương 811, quỷ dị ám sát. Hàn Yên, nếu ngươi không dừng tay, đừng trách ta dùng thánh khí linh đối phó ngươi. Mặc dù Diệp Thần Phong không muốn bại lộ bí mật lớn về Cửu Long Ngọc Bích, nhưng đến bên bờ sinh tử, hắn không có lựa chọn nào khác, phải dùng thánh khí linh để uy hiếp Thủy Hàn Yên. Phong Ma Trùy, nghe Diệp Thần Phong cảnh cáo, Thủy Hàn Yên không những không dừng tay, trái lại triệu hồi đạo bảo Phong Ma Trùy, đập về phía Diệp Thần Phong, buộc hắn chỉ có thể mượn Kiếm Linh Khôi Lỗi phòng ngự toàn lực. Nhưng dưới sự khống chế liên tục của Thủy Hàn Yên, năng lượng ẩn chứa của kiếm linh khôi lỗi tiêu hao nhanh chóng. Mà Thủy Hàn Yên Chân đạp kiếm bộ, tăng tốc độ quá nhanh, khiến Diệp Thần Phong không dám đơn giản sử dụng Cửu Long Ngọc Bích. Để tránh công kích thất bại, khiến tình cảnh của hắn nguy hiểm hơn. Cảm giác năng lượng ẩn chứa của kiếm linh khôi lỗi chỉ còn lại 1/3. Diệp Thần Phong không dám tiếp tục tiêu hao năng lượng của kiếm linh khôi lỗi. Một khi mất đi kiếm linh khôi lỗi, công kích của Thủy Hàn Yên sẽ trực tiếp gây nguy hiểm đến tính mạng của hắn. Kim bằng huyết mạch, thiêu đốt, Diệp Thần Phong ý niệm vừa động, thu kiếm linh khôi lỗi vào trong càn khôn cảnh. Ngay sau đó, hắn thiêu đốt kim bằng huyết mạch, muốn dựa vào tốc độ để tránh công kích của Thủy Hàn Yên. Thế nhưng, Thủy Hàn Yên đã đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới, thật đáng sợ. Nàng cầm phong ma chùy phát động công kích không ngừng vặn vẹo hư không, ảnh hưởng đến tốc độ của Diệp Thần Phong. Khi Thủy Hàn Yên đánh xuống âm dương đạo ý tới trước mặt, Diệp Thần Phong lập tức chân đạp kiếm bộ, xé rách hư không vặn vẹo, toàn lực né tránh. Thủy Hàn Yên, tốt nhất là ngươi cầu khẩn đừng để ta có cơ hội trả thù, bằng không ta nhất định sẽ lột sạch y phục của ngươi, treo ngược ngươi lên, đánh nát cái mông của ngươi. Diệp Thần Phong dù không cảm thấy sát ý từ Thủy Hàn Yên, nhưng nàng lại từng chiêu chí mạng, hận đến nghiến răng nghiến lợi, truyền âm nói, hôm nay ta sẽ đánh nát mông ngươi trước rồi hãy nói. Nói xong, Thủy Hàn Yên xấu hổ giận dữ lại tăng tần suất công kích. Thế công như thủy triều cuốn về phía Diệp Thần Phong, khiến hắn ngửi thấy khí tức nguy hiểm nồng nặc. Oanh, không thể tránh được, Diệp Thần Phong bị âm dương đạo ý do Thủy Hàn Yên phát ra bắn trúng. Cả người giống như diều đứt dây, từ giữa không trung rơi xuống, hung hăng đập xuống mặt đất, vô số máu tươi từ miệng hắn phun ra, thành công gây thương tích cho Diệp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.